Chương 512, 512, rời đi. Ninh Hoan Tâm hiện tại tự nhiên còn không biết, thể chất của mình cùng huyết mạch quả thực là cao nhân 10.000 trở, nàng chẳng qua là cảm thấy tu luyện khó khăn à, bảo bảo thật hạnh phúc. Bởi vì đột phá đến tầng thứ 2, Ninh Hoan Tâm hôm nay cả người tâm tình đều rất tô tở, cảm giác điểm tâm đều có thể ăn nhiều hai lượng. Chỉ bất quá không đợi được nàng ăn điểm tâm xong, chuông cửa liền vang lên. Sớm như vậy sẽ là ai chứ? Ninh Hoan Tâm đi tới cửa, mở cửa phòng ra, liền thấy Vu Mị Hoa. Nàng thay quần áo khác, vẫn như cũ là thanh thang quả diện, nhìn khí sắc giống như so với hôm qua hơi tốt một chút rồi. Ta phải đi. Vu Mị Hoa nhìn xem Ninh Hoan Tâm có chút mở miệng, nàng tại trong thành phố này vô thân vô cố, thậm chí bởi vì cái kia nghề nghiệp đặc thù, nàng liền một người bạn đều không có. Rời đi thời điểm, liền cáo biệt cũng không có chỗ kể ra. Loại cảm giác này, có bao nhiêu người có thể hiểu được? Tại tỷ, ngươi muốn đi đâu? Ninh Hoan Tâm nghe được Vu Mị Hoa, không nhịn được hỏi một câu. Nàng tổng sẽ không về nhà a, chỗ kia thật là đáng sợ. Ta không biết, nhưng là ta muốn rời khỏi Yến Kinh cái này thương tâm địa. Vu Mị Hoa không biết mình muốn đi đâu, những năm này, nàng cùng trong nhà người đã sớm cắt đứt liên lạc, đừng nói người hoàng gia, chính là Vu gia người. Bọn hắn năm đó cu nở dê chỉ biết là bỏ đá xuống giếng mà thôi, trên đời này, Điềm Điềm mới là nàng thân nhân duy nhất. Hiện tại Điềm Điềm không có ở đây, Vu Mị Hoa cũng không biết đến cùng mình nên đi nơi nào. Bốn biển là nhà, bốn phía phiêu bạt sao tại tỷ, ngươi tuổi không lớn lắm, còn rất dài năm tháng muốn đi, ngươi phải kiên cường điểm. Như vậy đi, ta cho ngươi cái địa chỉ, ngươi chơ một chu tờ. Ninh Hoan Tâm nhanh chóng chạy trở về gian phòng của mình. Lấy ra một tờ lời ghi chép giấy viết một cái địa chỉ còn có một cú điện thoại dây số. Không biết ngươi đi qua Yến Thành không có, nơi đó là ta từ nhỏ đến lớn địa phương, cha mẹ ta đều ở nơi đó, bọn hắn đều là người tốt, hẳn là có thể giúp ngươi tìm tơ y một cái không sai làm việc, để ngươi ở chỗ đó lại bắt đầu lại từ đầu. Mặc dù đó là một địa phương nhỏ, nhưng là Sơn Minh Thủy Tú, ta nghĩ Điểm Điểm cu nở dê sẽ thích. Ninh Hoan Tâm vừa nói, một bên theo bản năng nhìn xem Vu Mị Hoa trước ngực, trên người nàng mang theo một cái mới tinh dây chuyền trên có một cái tạo hình kỳ quái mặt dây chuyền, như cái hộp nhỏ. Ninh Hoan Tâm chú ý tới Vu Mị Hoa nói chuyện với mình thời điểm, một mực vô tình hay cố ý đang tìm tòi lấy cái kia dây chuyền bên trên cái hộp nhỏ. Nàng phỏng đoán, trong cái hộp kia chứa có thể là Vu Điểm Điểm cho cốt, mặc dù chỉ là một chút xíu, nhưng là đầy đủ để Vu Mị Hoa lưu cái tưởng niệm. Lưu lại một phần lo lắng. Thật sao? Quả nhiên, nghe được Ninh Hoan Tâm nói Yến Thành rất xinh đẹp, Vu Mị Hoa tựa hồ có chút ý động, nếu là Ninh tiểu thư quê hương, nhất định là địa linh nhân kiệt, ta sẽ cân nhắc. Vu Mị Hoa nhận cái kia trương lời ghi chép, ta đi rồi, Ninh tiểu thư ngươi là người tốt, rất hân hạnh được biết ngươi. Lưu lại câu nói này, Vu Mị Hoa không chậm trễ chút nào quay người rời đi. Nàng tùy thân đồ vật không nhiều, trừ cái kia dây chuyền. Chỉ còn lại có một cái nho nhỏ dương hành lý. Từ đó về sau, chân trời góc biển, đều có Điểm Điểm bô y tiếp nàng. Nàng cũng sẽ mang theo Điểm Điểm đi khắp danh sơn đại xuyên, làm cho nàng thưởng thức hết thảy. Nàng chưa hề thưởng thức qua phong cảnh nhìn xem Vu Mị Hoa rời đi thân ảnh. Ninh Hoan Tâm đứng tại cửa ra vào thật lâu không nói gì. 13-040 xuống dưới. Từ đó về sau, cái này chung cư lại thêm một người lâu dài bỏ trống gian phòng. Mà thành phố này lại thêm một người chuyện ma nghe nói không, cái kia chung cư 13 lâu, 1304, chết qua người nháo quỷ điểm xấu, rất nhiều người tin tưởng những tin đồn này, thế nhưng là Ninh Hoan Tâm lại vô cùng biết rõ, tầng lầu này không có quỷ. Bởi vì Vu Điểm Điểm, liền hồn phách đều không thể lưu lại.